Chương 257, thần nữ trở về. Tiền bối, ngài có đây không? Long Chiến đứng tại viện lạc bên ngoài, cất giọng nói. Nhưng mà lại không ai đáp lại. Tiền bối Long Chiến nhíu mày. Vẫn không có người đáp lại. Lập tức, Long Chiến có loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nhân loại kia rời đi không có khả năng? Hắn rõ ràng ở chung quanh an bài hơn 10 vị đại thánh cảnh cấp bậc cường giả giám thị nơi này. Tần Giác làm sao có thể lặng yên không một tiếng động rời đi ngay tại Long Chiến chuẩn bị cưỡng ép xông đi vào xem xét lúc. Tần Giác lười biếng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Có chuyện gì không? Long Chiến đầu tiên là sức sở, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Tiền bối, ta vừa mới nhận được tin tức, thần nữ điện hạ 10 ngày sau liền hội trở về, cho nên cố ý tới thông chi ngài. 10 ngày trong lương đình, Tần Giác suy nghĩ một chút, nói, tốt, ta đã biết, cảm ơn. Nói xong, Tần Giác không còn phản ứng Long Chiến, phối hợp lấy ra một bình linh tự uống. Lúc đầu Tần Giác căn bản vốn không tính toán đợi Long Tiểu Vũ, nhưng bởi vì Long truy sự tình, Tần Giác tạm thời có lòng dạ thanh thản, cho nên cũng không nóng nảy. Một bên khác, Long Chiến nội tâm có chút phiền muộn, hắn không nghĩ tới từ đầu đến cuối, Tần Giác đều không có muốn để hắn đi vào ý tứ, lập tức cũng đành phải chậm rãi thối lui. Bất quá tại thối lui đến viện lạc phạm vi bên ngoài về sau, lập tức có đường hình bóng xuất hiện tại hắn bên người, trưởng lão có hay không cái gì phát hiện? Long Chiến hỏi thăm. Không có. Hình bóng lắc đầu, nói, từ ngày hôm qua cho đến bây giờ, nhân loại kia đều không có bước ra qua viện lạc nửa bước. Tiếp tục giám thị, một khi có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức cho ta biết. Long Chiến phân phó nói. Vâng. Hình bóng có chút vặn mèo, dần dần biến mất. Kỳ quái, chẳng lẽ thần nữ điện hạ thật có nhân loại bằng hữu? Long Chiến tự lẩm bẩm. Cho dù tận mắt thấy Tần Giác trong tay khối kia thân phận ngọc bài, Long Chiến như cũ tràn ngập hoài nghi, không nguyện ý tin tưởng. Lần này đem Long Tiểu Vũ 10 ngày sau trở về tin tức nói cho Tần Giác, cũng là vì thăm dò Tần Giác phản ứng. Nếu như Tần Giác căn bản không phải Long Tiểu Vũ bằng hữu, nghe được Long Tiểu Vũ trở về tin tức về sau, nhất định hội cảm thấy sợ hãi, thậm chí trong đêm chạy trốn, để tránh bị tại chỗ chọc thủng, chết không táng thân chi địa. Nhưng Tần Giác ngữ khí lại không có bối rối chút nào, tựa như nghe được một kiện không có ý nghĩa sự tình. Dù là không nhìn thấy Tần Giác biểu lộ, Long Chiến cũng biết, khẳng định vô cùng lạnh nhạt. Chỉ có thể chờ đợi thần nữ điện hạ trở lại hăng nói. Long Chiến thở dài. Đối với hắn loại này thái hư cảnh cường giả mà nói, thời gian 10 ngày bất quá là trong nháy mắt vung lên, trọng yếu nhất là, Long Chiến không biết Tần Giác đến cùng tu vi gì, không cần thiết mạo hiểm. Tiếp xuống mấy ngày, Tần Giác một mực đợi tại trong sân không có ra ngoài, hoặc là đi ngủ, hoặc là uống rượu, ngâu bắt mấy con cá bơi, thú nhỏ đồ nướng, thư giãn thích ý, khiến cho hắn đều nhanh không muốn đi. Về phần Long Truy bên kia, Tần Giác thủy chung dùng linh thức chú ý không thể không nói, Long Truy cực kỳ cẩn thận. Chuyện này hắn liền Long Minh đều không nói cho, cũng lại tiếp tục giả bộ như trọng thương mang theo bộ dáng, phòng ngừa bị phát giác được dị thường. Trải qua mấy ngày thời gian thích ứng, Long Truy khí huyết rốt cục đạt tới đỉnh phong, trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có thế điều khiển thiên địa linh khí. Nếu không có không nguyện ý bại lộ, Long Truy thật nghĩ chạy tới trưởng lão hội kiểm tra một chút, hiện tại mình huyết mạch đến tuột cùng đạt đến đẳng cấp gì. Mười thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc đó Tần Giác đi tốn một chuyến Long Truy, trực tiếp trợ giúp Long Truy từ Thánh Vương cảnh hậu kỳ, tiến giai Thánh Vương cảnh đỉnh phong, cao hứng Long Truy khoa tay múa chân, kém chút nhịn không được ôm lấy hắn cùng thân. Hôm nay, Tần Giác tỉnh lại, phát hiện Vân Tịch lại nằm sấp ở trên người hắn ngủ thiếp đi, tiểu gia hỏa này gần nhất một mừ cờ ta y tu luyện, không nghĩ tới vừa kết thúc liền chạy đến quân lấy hắn. Cười khổ lắc đầu, Tần Giác thanh Vân Tịch thả ở bên cạnh, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Trong sân cùng thường ngày một dạng, linh khí phiêu miếu, giống như tiên cảnh, cái này thời gian 10 ngày, Tần Giác sớm đã thanh nơi đây đi dạo cái lượn, mất đi hứng thú. À, trước ăn một chút gì a? Duỗi lưng một cái, Tần Giác đem mục tiêu nhắm ngay nơi xa một cái trong rừng con thỏ. Chính như trước đó nói, cái nhà này bên trong có núi có nước, tự nhiên vậy không thiếu hụt động vật, với lại cái này chút đều không phải là phổ thông động vật, tùy tiện một con thỏ nhỏ đều có thể so với địa giai yêu thú. Không bao lâu, cái kia bê đa nở dê yêu con thỏ liền bị Tần Giác rút gân lột ra, gác ở hỏa diễm bên trên nướng, tản mát ra mùi hương ngây mất. Đáng tiếc, không đợi Tần Giác nhóm nháp, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Long Chiến thanh âm, tiền bối, ngài có đây không? Chuyện gì? Tần Giác không nhịn được nói. Thần nữ điện hạ trở về. Long Chiến đáp. Tính toán ra, xác thực đã qua 10 ngày, thế là Tần Giác thân hình lóe lên, cầm thỏ nướng xuất hiện tại Long Chiến trước mặt. Đi thôi. Xé xuống một miếng thịt thỏ nhét vào miệng bên trong, Tần Giác nói hàm hồ không rõ. Đã người ta đều trở về, như vậy đi gặp cũng không sao. Long Chiến trợn mắt hốt mồm, nhìn một chút Tần Giác trong tay thịt nướng, lại nhìn một chút Tần Giác, đây là à, từ bên trong bắt một con thỏ, làm sao, ngươi vậy muốn ăn không? Tần Giác hứng hờ nói. Thỏ con thỏ Long Chiến khỏe mắt có chút run rẩy, hắn nhớ không lầm lời nói, tòa này trong sân xác thực có rất nhiều con thỏ, nhưng đây không phải là dùng đến thưởng thức sao? Tần Giác thế mà đem nó ăn có lầm hay không? Khụ khụ, tiền bối mời đi theo ta. Long Chiến miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, túi lầu nói. Dù nói thế nào, hắn cũng là vị thái hư cảnh cường giả, làm sao có thể giống như Tần Giác đi ăn thưởng thức con thỏ. Đối với cái này, Tần Giác lơ đễnh, tiếp tục ăn lấy mình thịt nướng. Tại Long Chiến dẫn đầu dưới, hai người rất nhanh liền đáp xuống một tòa khổng lồ trên bệ đá. Đây là một tòa cao cấp truyền tống trận pháp, có thể trong nháy mắt nhảy vọt mấy trăm vạn dặm. Mọi người đều biết, Bạch Long giới bao la vô biên, dù cho thái hư cảnh cường giả mong muốn vượt tờ qua cũng cần thời gian rất lâu, bởi vậy khắp nơi đều bố trí truyền tống trận, dùng đến co lại cự ly ngắn. Tần Giác hiện nay tại phiến khu vực này, thuộc về Bạch Long giới khu vực biên giới, nói một cách khác, hai người nhất định phải cưỡi mấy lần truyền tống trận mới có thể nhìn thấy Long Tiểu Vũ. Dù sao, Long Tiểu Vũ thế nhưng là Bạch Long tộc thần nữ, tự nhiên ở tại Bạch Long giới nhất khu vực hạch tâm. Không cần đến phiền toái như vậy. Tần Giác niết miệng, tản ra linh thức, cấp tốc bắt được Long Tiểu Vũ vị trí, chợt một phát bắt được Long Chiến, trực tiếp biến mất tại chỗ. Khi Long Chiến tỉnh táo lại lúc, hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Ta là ai, ta ở đâu, phát sinh cái gì? Long Chiến mở mịt mở mắt ra, không biết biện pháp. Ân, các ngươi là ai? Tràn ngập vô tận uy nghiêm thanh nghiêm đột nhiên nổ vang tại Long Chiến bên hai. Đáng thương Long Chiến còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Tần Giác, không phải đâu, làm sao ngất đi? Tần Giác có chút im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía lời mới vừa nói người, là một cái nhìn qua anh tuấn nho nhã nam tử trung niên, thân hình thẳng tắp, thâm thúy mênh ngông, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Lần trước Tần Giác gặp được loại tình huống này, vẫn là lúc trước nhận biết Long Chấm. Nhưng Long Chấm tự mang nhân vật chính quang hoàn, trước mắt nam tử này nhưng không có. A, tiền bối, ngươi tới rồi giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.